thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. A.4.2.2 Phật tự tự thuyết. Đức Phật tự thuật thế giới. A.4.2.2.1 Tự tụng khuyến dân. Tự tụng giới để khuyên người. Kinh văn: Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: Này ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm dẫn đến các Bồ Tát thập phát thu, thập trưởng trưởng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Lời giảng: Ở trên là nhà kiết tập kinh thuật lại việc Đức Phật kiết giới. Giờ đây là thuyết minh Đức Phật tự thuật việc Ngài tụng giới. Đức Phật nói với chư Bồ Tát rằng: Ta hôm nay mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Trước tiên, điều cần nói rõ là giới quan đương thời trùm nhiếp tất cả đại chúng, nhưng thiên phàm thánh trăm chẳng ức rất nhiều. Tại sao hiện tại chỉ nói Đức Phật truyền nói với chư Bồ Tát? Vì giới pháp của chư Phật hiện tại Đức Phật tự đương tụng là thuộc Đại Thừa Bồ Tát giới. Đối tượng thọ trì giới ấy dĩ nhiên là Bồ Tát, mà Bồ Tát trong trăm chẳng ức đại chúng được nhân thiên phạm phu tiểu thừa đồng tôn trọng, nên kinh văn chủ chép Phật nói với chư Bồ Tát, nhưng sự thật bao gồm cả đại chúng dân thiên trong ấy. Bốn chữ bán mạc chỉ cho hắc bạch là hai bán cá nguyệt, tức từ mùng một đến trầm là bạch bán nguyệt, nửa tháng có trăng, từ 16 đến 30 là hắc bán nguyệt. Nguyên nhân mỗi tháng phải tụng giới hai lần là vì muốn biểu thị sự tôn trọng của Đức Phật đối với giới pháp, và muốn hành giả phải thẩm sát giới pháp mình đã thọ có vi phạm hay không. Sở dĩ Đức Phật đặc biệt tôn trọng giới pháp vì giới này là căn bổn chánh dân của Phật Bồ Tát tu chứng Bồ Đề Niết Bàn. Vì nếu không cho giới pháp này thì chư Phật Bồ Tát quyết không thể chứng đắc cực quả trốt ráo Bồ Đề Niết Bàn. Nói như thế, Đức Phật đối với giới pháp không thể không hết lòng tôn trọng. Sở dĩ hành giả phải thẩm sát giới pháp mình đã bẩm thọ, vì thông thường đại đa số chúng ta đều có tánh hay quên. Nếu lâu ngày không tụng giới kinh thì những giới đã bẩm thọ có phạm hay không sẽ mặc nhiên không hay biết. Nếu cứ mỗi nửa tháng tụng giới một kỳ thì tự mình sẽ đề cao cảnh giác, không đến nỗi khi phạm giới mà cho là trì giới. Vì thế tụng giới là một điều vô cùng trọng yếu. Nói rõ hơn, chánh pháp của Đức Phật được cứu trụ trong thế gian hay không, cứ xem quy củ Đức Phật chế định mỗi nửa tháng tụng giới có được duy trì trường cửu hay không. Luật Thiện Kiến dạy: Phân hà danh phi chánh pháp cửu trụ. Phật ngôn: Bồ Tát pháp bất hoại thị. Dịch nghĩa là: Thế nào gọi là chánh pháp được cứu trụ? Đức Phật dạy: Giới pháp bố thí không phá hoại chính là đấy. Bồ Tát là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là tịnh trụ, nghĩa là làm lễ Bồ Tát tụng giới thì thân tâm được thanh tịnh, và y như giới pháp Phật dạy mà an trụ. Chúng ta thử tưởng Phật tử đã thọ đại giới mà không y như giới pháp Phật dạy an trụ thì chánh pháp Như Lai làm sao cứu trụ thế gian. Vì thế luật tụng giới tuyệt đối không chỉ nguyên nhân trị mà không tuân hành. Bậc cổ đức đối với sự tụng giới ở hai bán cá nguyệt khắc bạch đã giải thích sâu thêm một mức nữa như vậy. Bạch bán cá nguyệt là từ mùng 1 đến trầm. Trong bán cá nguyệt ấy mặt trăng từ khuyết đến tròn biểu thị cho trí quan dần dần được tăng trưởng, cùng trí đức được viên mãn. Hạt bản cá nguyệt là từ 16 đến 30. Mặt trăng tự sáng chuyển sang tối, tượng trưng tà quan chần chảm và đoạn đức được cứu kính. Đức Phật là bậc ở quả chỉ tối cao mà còn trịnh trọng tụng giới như vậy. Chư Bồ Tát ở nhân địa hành Bồ Tát đạo phải tụng giới là lẽ đương nhiên. Nên tiếp theo kinh văn nói: Nhữ đẳng nhất thiết phát tâm Bồ Tát, đại chí thập phát thú, thập trưởng chưởng, thập kim cương, thập địa chư Bồ Tát diệt tụng. Câu nhất thiết phát tâm Bồ Tát nghĩa là tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, là chỉ Bồ Tát mới phát tâm đại thừa. Theo địa chỉ thứ lớp là chỉ Bồ Tát ở chỉ thập tính, tức là sơ bộ của tam hiền, giai cấp đầu tiên của thập thánh. Nếu không trải qua giai đoạn thập tính này thì không thể bước lên đại đạo hiện thánh. Còn chữ tính ở đây nói là chỉ sự tinh giới pháp của chư Phật để làm chúng tử thành Phật. Vì không có giới pháp này, quyết không thể thành Phật. Trong kinh Anh Lạc có nói rõ việc ấy như sau: người tu hành ở địa chỉ phàm phu được gặp chư Phật, Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa. Trong giới pháp của Phật, sanh một niệm thâm tín liền phát tâm Bồ Đề. Người ấy lúc bấy giờ ở trước thập trụ gọi là danh tự Bồ Tát. Tu học đại thừa Phật pháp mà không có tính tâm thì làm sao mà tu hành? Chẳng những Bồ Tát mới phát tâm, giới tâm chưa được kiên cố, giới hạnh chưa được viên thành, cần phải tụng giới mỗi nửa tháng, mà chính chư đại Bồ Tát trong tam hiện thập thánh, giới tâm đã kiên cố, giới hạnh đã viên thành, cũng phải tụng giới như vậy. Vì tụng giới là quy luật vĩnh thường của chư Phật, nên bất luận chỉ thứ cao thấp như thế nào đều phải đụng tụng giới. Điều này không chẳng biệt bất cứ người nào đã phát Bồ Đề tâm, thọ Bồ Tát giới. Thập phát thú, theo như quyển thượng của kinh này nói, chư Phật các ngài nên biết. Trong kiên tính dẫn, thập phát thú tâm hướng quả: một, xả tâm; hai, giới tâm; ba, nhẫn tâm; bốn, tấn tâm; năm, định tâm; sáu, huệ tâm; bảy, nguyện tâm; tám, hộ tâm; chín, hỷ tâm; 10, đảnh tâm. 10 tâm này lấy thập tính trước làm căn bổn, vì 10 tâm này từ quả giả quán nhập không quán, tâm tâm khai phát, thủ hướng về Phật quả, cho nên gọi là phát thú. 10 phát thú tâm này thông thường gọi là thập trụ. Vì sau khi tính tâm đã thành tựu, trí huệ an trụ nơi lý, chứng được địa chỉ bất thối chuyển. Thập trưởng chưởng như quyển thượng kinh đệ thuyết minh, chư Phật các ngài nên biết. Từ thập phát thú tâm đầy vào trong kiên phát dẫn, thập trưởng chưởng tâm hướng quả: một, từ tâm; hai, bi tâm; ba, hỷ tâm; bốn, xả tâm; năm, thí tâm; sáu, hảo ngữ tâm; bảy, ích tâm; tám, đồng tâm; chín, định; 10, huệ tâm. Hành giả Bồ Tát do 10 tâm này từ quả không quán nhập giả quán, tinh tấn chóng mảnh, giới công hạnh tự lợi lợi tha, tăng trưởng Phật đạo cho tự mình, dưỡng chục thánh thai cho tất cả chúng sanh, nên gọi là trưởng chưởng. Thập trưởng chưởng thường gọi là thập hạnh, là do thập trụ tâm trước phát chơn ngộ lý. Từ đây tiến thú về Phật đạo không gián đoạn, trọng tu công hạnh lợi tha một cách tích cực, nên gọi là thập hạnh. Thập kim cương, quyển thượng của kinh đệ thuyết minh, chư Phật các ngài nên biết. Từ nơi thập trưởng chưởng tâm hướng vào trong kiên tu nhẫn, thập kim cương tâm hướng quả: một, tính tâm; hai, niệm tâm; ba, hồi hướng tâm; bốn, đạt tâm; năm, trực tâm; sáu, bất thối tâm; bảy, đại thừa tâm; tám, vô tướng tâm; chín, huệ tâm; 10, bất hoại tâm. Hành giả Bồ Tát do 10 tâm đầy tu tập pháp quán trung đạo, hàng phục vô minh, tánh như kim cương, không bị bất cứ cái gì làm hư hoại, nên gọi là kim cương. Thập kim cương thường gọi là thập hồi hướng, vì ở trong 10 tâm đầy mà tu hành, có thể thực hành 3 thứ đại hồi hướng: hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha. Hồi là hồi chuyển, hướng là thu hướng. Hồi hướng là đem công đức thiện căn của mình đã tu hành thu hướng đến chỗ mong cầu, nên gọi là hồi hướng. Hồi hướng có 3 loại: hồi nhân hướng quả, cũng gọi là bồ đề hồi hướng, là đem thiện nhân công đức của mình tu tập thu hướng cầu chứng quả vị bồ đề. Hồi sự hướng lý, cũng gọi là thực tế hồi hướng, là đem công đức thiện căn của mình tu tập thu hướng cầu chứng vô vi niết bàn. Hồi tự hướng tha, cũng gọi là chúng sanh hồi hướng, là nguyện đem công đức thiện căn của mình tu tập mà bố thí cho tất cả chúng sanh, nên gọi là thập hồi hướng. Thập địa như quyển thượng của kinh đệ thuyết minh: chư Phật các ngài nên biết, từ thập kim cương, tâm đệ vào trong kiên tánh dẫn, thập địa hướng quả. 1. Thể tánh bình đẳng địa. 2. Thể tánh thiện huệ địa. 3. Thể tánh quang minh địa. 4. Thể tánh dĩ chiệm địa. 5. Thể tánh huệ chiếu địa. 6. Thể tánh hoa quang địa. 7. Thể tánh mạng túc địa. 8. Thể tánh phật hậu địa. 9. Thể tánh hoa nghiêm địa. 10. Thể tánh nhập phật giới địa. Hành giả Bồ Tát do 10 tâm trên làm trí huệ vào thánh địa, nên tiến thêm một bước nữa mới vào trong địa này. Địa là ý nghĩa gánh chát chở che, là Bồ Tát tu hành đã vào bậc thập địa, hướng thượng, phải gánh chát chánh pháp của Như Lai, hướng hạ, có thể che chở cho chúng sanh một cách rộng lớn. Chỗ quy thú của công đức trí huệ, chỗ phát sanh từ bi phương tiện, nên gọi là địa. Dù mỗi địa đều có thể xuất sanh vô lượng pháp môn, nhưng chỉ sự càng sâu của địa, dài chỉ thứ lớp bất đồng, nên mới phân thành thập địa. 10 địa này cùng với thập địa thường nói trong các kinh, nên gọi bất đồng, nhưng đều đồng gọi là bậc thánh giả. Như Lai sở chỉ ân cần khuyến cháo chư Bồ Tát phải nửa tháng tụng giới, vì sự thật lúc hành Bồ Tát đạo, Đức Phật do thường tụng giới pháp của chư Phật mà được hoàn thành Phật quả. Giờ đây ngài chỉ chúng sanh giảng tâm địa giới, mong tất cả chúng sanh đều được siêu phàm nhập thánh, tuần tự chuyển tiến thu hướng Phật đạo, và chúng sanh đương nhiên cũng phải y theo quy củ này của Phật, mỗi nửa tháng tụng giới pháp của chư Phật, để huệ mạng của Như Lai được liên tục không đoạn tuyệt. Thế nên ngài phải 3 phen ân cần khuyên chư Bồ Tát tụng giới pháp này. A.4.2.2.2 Phóng quang giới học. Phóng quang khiến đại chúng tụng và học giới pháp. Kinh văn: vì thế nên giới quang từ miệng phóng ra. Phóng quang là chỉ có nguyên do, chớ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn hành Bồ Tát đạo, là căn bổn của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Lời giảng: kinh văn phần trước nói Phật tức khẩu phóng vô lượng quang minh, Đức Phật liền từ trong miệng phóng ra vô lượng tia sáng. Giới quang từ nơi miệng phóng ra, ý muốn nói rõ giới pháp từ miệng Phật tuyên thuyết. Quang minh ứng từ miệng Phật phóng ra, sở chỉ trong miệng Phật phóng ra quang minh, giảng nói giới pháp này, là do nhờ lúc tu nhân hành Bồ Tát đạo, ngài thường trì tụng giới pháp của chư Phật. Giới đủ công năng sanh thiện diệt ác, quang minh có lực dụng chiếu sáng phá tối, nên giới quang từ miệng Phật phóng sanh. Chúng sanh đạo thấy được đều phát tâm Bồ Đề, chúng sanh đạo nghe được đều lìa khổ sanh tử. Giới quang đầy đủ công năng, lực dụng như vậy, không phải vô nhân, vô chuyên mà phóng quang, nên nói hữu chuyên, phi vô nhân chuyên cố quang. Dịch nghĩa là vốn quang là chỉ có nguyên do chứ không phải vô cớ. Dễ quang từ miệng Đức Xá Na phóng ra tất nhiên phải có nguyên do. Dạy diệt Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tụng chế pháp hẳn nhiên không phải là vô cớ. Có chỗ giải thích tâm địa chịu giới vốn không tự tánh, vô tự tánh giới hiện khởi, dĩ nhiên phải nương nhờ nhân chuyên. Cái chị là nhân, cơ cảm chúng sanh là nhân. Cái chị là chuyên, Đức Như Lai tuyên thuyết là chuyên. Lại có chỗ nói, giải pháp của chư Phật, Đức Lô Xá Na tự tụng, ngàn Phật tùy theo mà tụng, ngàn Phật tự tụng, hàng Bồ Tát sơ phát tâm, dạy chư Bồ Tát đã phát tâm từ nhiều kiếp lâu xa, cũng tụng như thế. Cho nên chuyên của giới quan chính tự miệng Phật lưu xuất. Đã có chuyên thụ thắng như thế, thì chắc chắn có nhân thụ thắng của nó. Cho nên nói, hữu chuyên phi vô nhân cố quan. Vì e phạm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, khi nghe Phật nói có nhân, có chuyên, không liễu đạt giới quan sẵn có của tự mình, một mặt hướng về ngoại cảnh, dông trỗi tầm cầu, sanh khởi trọng chấp không chánh đáng. Nên Phật lại phân biệt tổng phá rằng, như trên nói phóng giới quan đã là vật sắc ngũ phương. Một, chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, nên không sai chào ảnh tượng quả biến kế chấp của phạm phu, là lục nhập sắc tâm. Hai, chẳng phải sắc pháp, chẳng phải tâm pháp, nên không sai chào quả vọng tưởng tình cảnh của nhân thiên, lại không phải là vọng chấp của lục sư. Ba, chẳng phải là pháp hữu, chẳng phải là pháp vô, thì không sai vào quả tà kiến, chấp thường, chấp đoạn của ngoại đạo. Cũng không phải là pháp hí luận, chẳng phải là pháp nhân, pháp quả, thì không sai vào quả sự tướng có tu, có chứng của tiểu thừa. Đã không lạc vào các quả trên, thì đương nhiên chứng nhập pháp thân chịu quả, tức là chân nhân thành Phật. Cho nên tâm địa giới quan này là pháp siêu việt tình trần, ly khai kiến chấp hữu vô, bạc dứt tâm tu chứng và không thể nghĩ bàn được. Từ trong miệng Đức Phật phóng ra tâm địa giới quan không thể nghĩ bàn, ấy là bổn nguyên chánh biến tri hải thênh thang vô tận của chư Phật chứng đắc. Vì nếu chư Phật không có tâm địa giới pháp này thì không thể chứng đắc quả vô thượng bồ đề và vô trụ niết bàn. Chẳng những là bổn nguyên của chư Phật thành Phật, mà cũng là căn bổn của chư Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo. Vì Bồ Tát nếu không có tâm địa giới pháp này, thì không thể tu lục độ chẳng hạnh, suy xuống những tầng lớp bên dưới, chúng sanh đời đời kiếp kiếp, sanh tử không cùng, nhưng đến đời vị lai sẽ được thành Phật. Ấy là do lấy tâm địa giới pháp này làm căn bổn. Cho nên nói, thị đại chúng, chư Phật tử chi căn bổn, là căn bổn của chư Phật tử. Thật có thể nói phạm thánh không ai chẳng nương vào giới pháp này, vì đương đời giới thanh tịnh lẽ đương nhiên được chỗ gọi là tịnh cực quang thông. Giới nhân là thời kỳ tu nhân nghiêm trị tịnh giới, tâm địa giới pháp này đã là căn bổn của đại chúng, của chư Bồ Tát và của các Đức Như Lai. Nên tiếp theo kinh nói, thì cố đại chúng chư Phật tử ưng thọ trì, ưng độc tụng, ưng thiện học. Vì thế chúng Phật tử phải thọ trì, phải độc tụng, phải học kỹ giới này, không nên có chút xem thường. Thế nào là thọ trì độc tụng? Lãnh nạp nơi tâm là thọ, giữ mãi không quên là trì, niệm chân tự trong giới kinh là độc, niệm thuộc lòng giới kinh là tụng, gắng sức thực hành theo là thiện học. Trong ấy có sự liên quan với nhau, nghe rồi cần phải thọ trì rồi nhất định phải độc tụng thì phải học kỹ, vì nếu không thọ trì thì không thể tạo được nhân thành Phật. Nếu không độc tụng thì không thể làm nhân tăng trưởng, độc tụng mà không học kỹ thì chẳng những trở thành nói suông không bổ ích, lại không thể chứng đắc diệu quả. Vì thế học giả chỉ bốn việc nghe, trì, đọc, học này phải thuận theo thứ lớp, đúng như pháp mà thực hành, mới thấy được công dụng của giới pháp. Chú thích: 1. Ngũ phương vật sắc. Ngũ phương Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương. Vật sắc, ngũ sắc gồm có hai loại: ngũ chánh sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen; ngũ gián sắc, phi, màu điều, hồng tử, tím, lục, xanh lá cây, lưu hoàng, màu vàng cam. Bộ hành sự sau Tư Trì Ký nói: ngũ sắc gồm nhiếp chánh sắc và gián sắc trong ngũ phương. Bộ sắc phối hợp với chỉ trí trong ngũ phương như sau: ngũ chánh sắc, thanh sắc, phương hướng đông phương; ngũ gián sắc, lục sắc; ngũ chánh sắc, bạch sắc, phương hướng tây phương; ngũ gián sắc, phi sắc; ngũ chánh sắc, xích sắc, phương hướng nam phương; ngũ gián sắc, hồng sắc; ngũ chánh sắc, hắc sắc, phương hướng bắc phương; ngũ gián sắc, tử sắc; ngũ chánh sắc, hoàng sắc, phương hướng trung ương; ngũ gián sắc, lưu hoàng. 2. Lục nhập sắc tâm. Lục nhập tức là lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Lục căn thuộc về tâm. Sắc là một ở trong lục trần, nhưng sắc ở đây tượng trưng cho lục trần. Lục trần còn gọi là lục cảnh, vì sắc thanh hương chỉ xúc pháp là sáu cảnh sở duyên của sáu căn. Xưa dịch là lục nhập, nay dịch là lục xứ. Lục cảnh là lục nhập bên ngoài, lục căn là lục nhập bên trong. Lục nhập trong thập nhị nhân duyên là lục nhập bên trong, tức lục căn. Chữ nhập nghĩa là thiện nhập, là sáu căn với sáu cảnh thiệp nhập lẫn nhau mà sinh ra sáu thức nên gọi là xứ. 3. Lục sư. Ngoại đạo nước Thiên Trúc trong bộ phiên dịch có Thiên Lục Sư, nói tên lục sư như nhau: 1. Phú Lăng Na Ca Chiếp; 2. Mạc Già Lê Câu Sa Lê; 3. Sang Xà Dạ Tỳ La Chi; 4. A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La; 5. Ca La Cưu Đà Ca Chiên Chiên; 6. Ni Kiện Đà Nhã Đệ Tử. A. 4.2.2.3 Phổ Nhiếp Quần Cơ. Thô nhiếp căn cơ của đại chúng. Kinh Chăng: chúng Phật tử hãy lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ chân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng đô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loại súc sanh dẫn đến kẻ biến hóa, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư, thời đều thọ đẳng giới và đều giới gọi là thanh tịnh thứ nhất. Lời giảng. Giảng đến đây, Đức Phật lại bảo các Phật tử rằng: hiện tại các ông cần phải chí tâm thành ý lắng nghe cho kỹ. Ta nói đây, trường hợp của người phát tâm thọ giới pháp của Phật cùng người thọ giới tỳ kheo tăng có điểm bất đồng. Thọ giới tỳ kheo chẳng những phải đủ năm duyên thành tựu: 1. Lại phải trừ bỏ 13 giá nạn; 2. Mới được thọ giới. Nếu thiếu một trong năm duyên nói trên và có một giá nạn vào trong 13 giá nạn thì không cho thọ giới tỳ kheo tăng. Vì tỳ kheo tăng là thành phần trụ trì tam bảo. 3. Là phước điện trong thế gian, là sư phạm của nhân thiên. Nếu không phải là pháp khí thanh tịnh thì không thể phát sanh vô tác giới thể. Trái lại, thọ giới Bồ Tát thì không khó khăn như thế, chỉ có điểm tối cần là phải phát tâm Bồ Đề mới được thọ giới pháp của Phật. Vì bốn nguyên tâm địa chiều giới này, tất cả chúng sanh đều sẵn đủ, nên bất luận hiền ngu, quý tiện, nhân phi nhân, quỷ thần, chủ yếu là có thể lãnh hội được lời nói của Pháp Sư truyền giới, vì không chúng sanh nào không có thể thọ giới pháp này của Phật. Những chúng sanh ấy trong Kinh Chăng lược nêu như sau: quốc vương là chỉ nhân chủ, vương tử là thanh cung, Bá quan là các quan chức làm việc công của quốc gia để quyết đoán những sự phải quấy. Tể tướng với bổn phiệt văn dịch là các quan chức, là chỉ quân đứng đầu trong bá quan, nắm cương lãnh triều đình giúp cho quốc vương. Tỳ kheo ni, 18 vị phạm thiên cõi trời sắc giới, bốn phiệt văn gọi là chư thiên cõi sắc. Các thiên tử sáu cõi dục, chư thiên cõi dục, cõi trời dục giới. Ngoài ra hàng thứ chân là bá tánh ở nhân gian, hoàng bôn là các quan hoạn ở đội cung, dâm nam dâm nữ hy sinh sắc tướng, hàng đô tỳ phục vụ con người, lại còn có bát bộ quỷ thần thuộc về chúng hộ pháp. Thần kim cương là vị thần cầm kim cương bảo sử theo hầu chư Phật để ngăn dẹp ngoại ma, hộ trì chánh pháp. Súc sanh là lục súc, cho đến người biến hóa lại chỉ cho thiên long quỷ thần. Vì các vị này đều để nguyên hình vào trong đại chúng rất bất tiện, nên biến hóa hình người đến đạo tràng thọ chế pháp của Phật. Các thứ chúng sanh như trên, chúng loại bất động, chỉ cần hiểu lời nói của pháp sư đều được thọ giới. Nên biết những chúng sanh vừa kể, xem về hình thái thì có sai khác, nhưng về bổn tánh thì không có gì bất đồng. Cho nên ở nhân gian đầy, bậc quý trọng như quốc vương, thái tử, hạ tiện như hoàng môn, đô tỳ, cho đến những chúng sanh khác, bất luận là quỷ thần, chủ yếu nghe hiểu được lời nói của vị pháp sư thuyết giới, thì vị hành giả Bồ Tát làm truyền giới sư, phải chỉ tất cả chúng sanh ấy, truyền trao tâm địa giới pháp. Tuyệt đối không nên có tâm phân biệt lựa chọn, nói chúng sanh này có thể thọ giới, chúng sanh kia không được thọ giới. Phải có tâm đại từ bình đẳng, không bỏ sót một chúng sanh nào. Nhưng trong sự không lựa chọn phân biệt, vẫn có chỗ lựa chọn phân biệt như sau. 1. Chúng sanh nào không hiểu được lời nói của pháp sư truyền giới thì không nên truyền giới Bồ Tát, vì dù truyền giới cũng không thể đắc giới. 2. Chúng sanh cõi vô sắc, vì không có sắc thân, không phải pháp khí thọ giới, nên phải trừ bỏ, không truyền giới. 3. Chúng sanh trong địa ngục, thọ các thứ thống khổ, cực hình, bị các khổ làm chướng ngại, nên cũng phải trừ bỏ, không truyền giới. Chúng ta thấy Bồ Tát giới hết sức khoan dung, không quá nghiêm khắc như giới thanh chăng. Vấn đề cần phải rõ ở đây là vì sao thọ giới thanh chăng lại nghiêm khắc như thế, và thọ giới Bồ Tát lại bao chung đến cả phi nhân, quỷ thần đều được bổng thọ. Như thế không lẽ Bồ Tát thuần khiết không bằng thanh chăng hay sao? Sự thật vấn đề thế này, Bồ Tát lấy việc lợi sanh làm mục đích duy nhất, nên tinh thần chung nạp luôn phải rộng mở. Nếu như không thể bao chung tất cả thì sự quá độ không khỏi có hạn lượng. Thanh chăng chân chữ theo tăng chế của Đức Như Lai, trụ trì chánh pháp của Phật, nên cần phải lựa chọn nghiêm cẩn, nếu không thì chánh pháp của Như Lai không tránh khỏi có chỗ tổn thất. Đây là nguyên nhân căn bản khác nhau giữa Bồ Tát giới và thanh chăng giới. Câu giai chanh đệ nhất thanh tịnh giả, đều gọi là thanh tịnh thứ nhất, là nói các loại hữu tịnh trên, khi chưa thọ giới Bồ Tát thì có sự sai biệt nhiễm tịnh, cao hạ quý tiện. Khi thọ giới rồi, như kinh Chăng dạy ở trước, chúng sanh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật chỉ. Chúng sanh nào thọ giới của Phật, tức đã dự chào hàng chư Phật, lúc ấy chúng sanh nào cũng thành pháp khí tối thượng, đều là thanh tịnh thứ nhất, lại cũng không còn sự khác biệt ai nhiễm ai tịnh, ai cao ai thấp, ai quý ai tiện, ai trí ai ngu. Lại có chỗ giải thích, khi chưa thọ giới, vì tâm địa chịu giới bị phiền não làm nhiễm ô, nên không được thanh tịnh. Giờ đây thọ giới, trước tiên theo kinh dạy phải tha thiết sám hối, gột rửa thân tâm, đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, nên gọi là đệ nhất thanh tịnh. Chú thích: 1. Năm chuyên thành tựu. Lối giải thích thứ nhất: nhưng chỉ người thọ giới, tăng chỉ cho chúng tăng như hòa thượng truyền giới và yết ma, giáo thọ, các tôn chứng. Pháp là lúc làm lễ truyền trao giới pháp, đúng như pháp, như luật. như lời Phật dạy mà thực hành. Y bát là mỗi giới tử lúc thọ giới cụ túc phải có đủ ba y trà bình bát. Lối giải thích thứ hai, nhân thành tựu chỉ cho các vị thọ giới thuộc về người trong nhân đạo và các căn phải đầy đủ, không phải là người phá trọng giới, cũng phải đầy đủ hình tướng của người xuất gia. Trước tiên thọ giới sa chi, sau mới cho thọ giới cụ túc. Bên đi thọ sa chi phải thọ thức xoa, học giới 2 năm mới thọ cụ túc. Kiết giới thành tựu, bạch tứ yết ma tăng số đầy đủ, không có lỗi biệt chúng, y bát đầy đủ. Tự xưng danh thành tựu, giới tử thọ giới cụ túc phải tự xưng tên của mình và xưng tên của hòa thượng, thành tâm khất cầu giới pháp. Tâm thành tựu, tâm và cảnh đều tương ứng. Sự thành tựu, việc thọ giới được cứu cánh thành tựu. Trước là thỉnh sư, sau thọ giới, xong rồi trước cũng như sau đều đúng pháp. 2. 13 giá nạn. Nói chung gồm 13 giá tội và 13 nạn tội. Giá tội thuộc về khinh, chữ giá nghĩa là ngăn che. Nạn tội thuộc về trọng, chữ nạn là chướng nạn. 13 nạn tội. Biên tội nạn, người trước kia thọ cụ túc giới rồi phạm 4 pháp, 3 la chi, thì người ấy ở bên ngoài Phật pháp nên gọi là biên tội. Phạm tỳ kheo ni, lúc còn làm người thế tục phạm giới tỳ kheo ni nghiêm trì tịnh giới. Tật tâm thọ giới, lúc làm người thế tục hoặc xuất gia làm sai chi, trộm nghe chúng tăng thuyết giới yết ma rồi giả dối xưng mình là tỳ kheo nên gọi là tật tâm thọ giới. Người phá nội ngoại đạo, người trước kia tu theo ngoại đạo sâu vào Phật pháp thọ giới cụ túc, thọ giới cụ túc rồi lại bỏ Phật pháp trở về ngoại đạo, bây giờ muốn trở lại thọ giới cụ túc, người này với hai bên Phật pháp và ngoại đạo đều phá hoại, tâm tánh không nhất định nên gọi là phá nội ngoại đạo. Hoàng môn, năm hạ người bất nam, trong luật gọi là sanh bất nam là khi vừa sanh ra không có bộ phận dương Phật của nam tử. Kiện bất nam là có dương Phật nhưng tự cắt. Trường hợp cắt sau khi thọ cụ túc thì không ở trong cấm lệ. Biến bất nam, bản bất nam, đố bất nam. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá tăng và phá pháp luân tăng. Nếu là phá yết ma tăng thì không ở trong đạn đầy. Làm thân Phật xuất huyết. Nạn phi nhân, quỷ thần trong bát bộ biến hóa thành hình người để thọ giới. Súc sanh nạn, súc sanh biến hóa làm hình người để thọ giới. Nạn dị hình, người đủ 2 căn nam và nữ. 13 giá tội, có chỗ gọi là thập lục giá. Không biết tên mình, không biết tên hòa thượng của mình, không đủ 20 tuổi, không đủ 3 y, không có bình bát, cha không cho phép, mẹ không cho phép, mình thiếu nợ của người, làm nô lệ cho người, đương làm quan trong quốc gia. Nếu hưu trí hay xin nghỉ thì không trong hạn lệ cấm đậy. Không phải là nam tử, có bệnh hủy, có bệnh ung thư, có bệnh bạch lại, mắc bệnh còm xấu, thân hình gầy gò ốm yếu, bị điên cuồng. 16 giá tội này thường gọi là 13 giá tội, nhưng trong luật khi chất vấn giới tử thì chỉ có 10 thứ. Y bát tính là 1, cha mẹ tính là 1, năm thứ bệnh tính là 1, cộng là 10 giá tội. 3. Trụ trì tam bảo. Một trong 4 loại tam bảo, Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là Phật tử phải nhất tâm cung kính tam bảo và phụng sự sư trưởng. Tất cả Phật Đà là Phật bảo, giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là pháp bảo, những người theo giáo pháp của Phật tu hành là tăng bảo. Phật là giác tri, pháp là phép tắc, tăng là hòa hợp. 4 loại tam bảo. 1. Nhất thể tam bảo, còn gọi là đồng thể tam bảo, đồng tướng tam bảo. nghĩa là thể của mỗi tam bảo đều có ý nghĩa tam bảo. Trên thể của Phật bảo bao hàm ý nghĩa giác chiếu là Phật bảo, quy tắc là pháp bảo, không trái chống nhau là tăng bảo. Như thế, Phật bảo có đủ tam bảo. Tóm lại, tam bảo có quán trí là Phật bảo, có quy tắc là pháp bảo, hòa hợp không chống trái là tăng bảo. 2. Lý thể tam bảo. Trên thể của chân dư mà thành lập đủ tam bảo. Lý thể chân dư cùng giới giác tánh, pháp tướng không trái chống nhau nên gọi là lý thể tam bảo. 3. Hóa tướng tam bảo, còn gọi là biệt tướng tam bảo, chân thực tam bảo. Tam bảo này có hai loại: tam bảo đại thừa, ba thân của chư Phật là Phật bảo, lục độ là pháp bảo, thập thánh là tăng bảo. Tam bảo tiểu thừa, hóa thân Phật tương tục là Phật bảo, pháp tứ đế, thập nhị nhân chuyên là pháp bảo, tứ quả thanh văn duyên giác là tăng bảo. 4. Trụ trì tam bảo. Sau khi Phật nhập diệt, tam bảo cửu trụ ở thế gian, dùng các chánh mộc điêu khắc tượng Phật, hoặc dùng bùn, đất, xi măng tô đắp tượng Phật, dùng giấy chẻ hình tượng Phật là Phật bảo. Văn cú trong Tam Tạng Thánh Điển là pháp bảo. Phật tử xuất gia cạo trâu tóc, mặc y hoài sắc là tăng bảo. 4 loại tam bảo trên có 2 loại trước thuộc đại thừa, 2 loại sau thông cả đại tiểu thừa. 4. Thanh cung, cung điện của Thái tử. Bộ Thần Dị Ký nói: ở phương đông núi Đông Minh có một cung điện dùng đá xanh làm vách, ngoài cửa có bảng bằng bạc cũng dùng đá xanh chạm khắc 6 chữ Thiên Địa Trưởng Nam Chi Cung, tức cung con trưởng nam của trời đất. Vì lý cho ấy nên gọi là thanh cung. Bộ sách trên nói: phương đông thuộc về cung chấn, cung chấn là trưởng tử. Xưa kia Tần Chương lúc còn làm thái tử, phụ hoàng của Tần Chương nói: phương chỉ của con ta ở tại đông cung, nên cần đem việc trong cung ủy thác cho thái tử. Vì thế nên nói đông cung là cung điện của thái tử ở.